Thương Vương Phi Ký, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya xuống, trời đã tối mịt, trước khi đi song võ đã nói rõ cho Ẩn Thương vị trí chính xác của Lạc Giao. Hắn toàn thân đều là mặc màu đen, lén lút đột nhập vào nơi ở của nữ vương Lạc Giao đang ở một mình trong phòng. Nàng không thể nào ngủ được sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Đột nhiên có cơn gió lớn làm bật cửa sổ, nàng giật mình quay người lại nhìn. Đang định đến đóng cửa thì một bóng người nhảy thoáng qua cửa sổ, Lạc Giao rút vội châm cài làm vũ khí, chuẩn bị tấn công. Ngươi là kẻ nào? Lạc Giao lao đến vung châm cài đâm hắn nhưng lại bị hắn bắt kịp. Sụt, là ta, nàng tính giết phu quân của mình sao? Lạc Giao bất ngờ, tay nới lỏng làm rơi châm cài xuống đất, dùng tay còn lại nàng tháo khăn che mặt của hắn xuống. Đúng là chàng, Lạc Giao mắt đã ngấn lệ, gặp Ẩn Thương nàng rất vui. Muốn ôm lấy hắn ngay nhưng hành động của nàng lại trái ngược lại với suy nghĩ và lời nói. Nàng đẩy Ẩn Thương ra, quay lưng lại không thèm nhìn mặt, lạnh nhạt nói. Còn đến đây làm gì? Bộ dạng của nàng như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Ẩn Thương tiến tới ôm nàng từ phía sau, giọng nói lẫn hơi thở ấm áp của hắn ghé sát tai nàng nói. Ta nhớ nàng, Lạc Giao lại không dễ bị mềm lòng, nàng lại đẩy hắn ra giận dữ đối mặt. Nhốt ta cả tháng trời, không đến thăm ta. Không màng ta sống chết ra sao, giờ lại bảo nhớ ta. Dù biết hắn chỉ muốn tốt cho nàng, nhưng nàng cũng muốn một lần được xảo uất ức trong lòng. Ẩn Thương lại lao vào ôm chầm lấy nàng, bất ngờ hắn hôn nàng, nụ hôn rất nhẹ nhàng làm Lạc Giao bình tĩnh. Rời môi nàng, Ẩn Thương xoa nhẹ hai bầu má, lau những giọt nước mắt đã lăn xuống của nàng. Là ta sai, là lỗi của ta, cùng ta trở về, ta bằng lòng để nàng nhốt ta, dù nàng có trói tay. Trói chân, trói toàn thân ta cũng được. Ta bằng lòng, cho nàng hành hạ. Lạc Giao ngưng khóc, gương mặt tỏ ra nghiêm nghị, trừng mắt nhìn Ẩn Thương. Là do chàng nói đấy nhé. Lạc Giao bất ngờ vòng tay qua cổ của Ẩn Thương, nhón chân lên, lần này là nàng chủ động hôn lấy hắn. Ẩn Thương cũng bất ngờ một chút nhưng rồi cũng phối hợp với nàng. Ẩn Thương vòng qua eo nàng, vừa hôn vừa nhấc bổng nàng lên đưa tới giường. Lạc Giao vẫn quấn cổ Ẩn Thương không chịu rời. Đây là lần đầu nàng chủ động mãnh liệt đến như thế. Đây là hình phạt của nàng dành cho Ẩn Thương vì đã làm nàng nhớ hắn nhiều tới vậy. Nàng liên tục đảo lưỡi như muốn rút hết mật ngọt từ môi hắn. Cuối cùng tự mình khó thở mà buông ra. Trước mắt nàng trở nên mơ màng, thở hổn hển, bộ dạng mê người quyến rũ tên nam nhân trước mặt. Vừa nãy là nàng chủ động nhưng giờ nàng lại bị động nằm dưới thân hắn. Nàng nhớ hắn nhưng hắn lại nhớ nàng điên cuồng gấp mấy lần, giờ nàng đã chủ động thì hắn lại càng không thể ngăn bản thân mình lại. Ẩn Thương ngón tay linh hoạt đã nhanh chóng cởi áo nàng ra, đột nhiên hắn khựng lại, nhíu mày. Lạc Giao cũng không hiểu, đỏ mặt hỏi, sao vậy, giọng nói của hắn trầm xuống, có vẻ như đang tức giận. Mấy dấu hôn trên người nàng là sao đây? Lạc Giao lúc này mới nhớ ra, bị Ẩn Thương nhìn thấy mấy vết tích này. Nàng rất xấu hổ, nàng vội kéo lại áo che đi, nàng cảm thấy bản thân mình lúc này thật sự bẩn thỉu, nàng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cách chương